Thục nữ dễ cầu, chương 9, Lương Châu Trung, góc truyện audio.com. Thiệu Trần không nói sai, vào thành Lương Châu, đúng giữa trưa, Ninh Nhi nhìn qua rèm xe thấy dòng người xe ngựa qua lại không dứt. Ninh Nhi cảm thấy nơi này mặc dù so ra thua kém thành đô, nhưng cũng là thành trấn phồn hoa đứng thứ hai, không khỏi có chút hưng phấn. Xe ngựa đi về phía trước, xuyên qua phố phường nhốn nháo, đem đám người huyên náo để lại phía sau. Đường phố dần dần an tĩnh, nhà cửa hai bên cũng càng ngày càng đẹp đẽ. An Nhàn quán nằm sát quan dịch Lương Châu, là khách điếm tốt nhất trong thành. Lương Châu nằm trên con đường trọng yếu từ bắc xuống nam, không thiếu người phú quý lui tới. An Nhàn quán mặc dù giá cả đắt đỏ, lại vẫn giống như khách điếm Vân Lai. Bọn người hầu loay hoay đón khách không xuề. Trưởng sự đang chào hỏi mấy vị tân khách, Thiệu Trần mang theo Ninh Nhi đi vào, nói, ông chủ, cho hai gian phòng. Trưởng sự quay đầu lại, thấy hai người, một khí vũ hiên ngang, một mảnh khảnh xinh đẹp, lại diện mạo trẻ tuổi, lại ăn mặc bình thường. Hơn nữa sau lưng cũng không có người hầu. Trưởng sự xem xong hai người, ánh mắt chuyển một cái, trong lòng đã có kết luận, hướng người hầu bên cạnh nháy mắt. Người bình thường ở không ở nổi An Nhàn quán, người hầu xem cách ăn mặc của bọn họ, cũng hiểu mấy phần, vẻ mặt khách khí đem hai người ngăn lại. Lang quân nương tử, hắn chắp tay một cái, nghỉ lại hay là dùng bữa? Nghỉ lại, Thiệu Trần nói, người hầu đang muốn nói tiếp, chợt thấy trên tay trầm xuống, có thêm sâu tiền nhỏ. Hai gian phòng, Thiệu Trần vẻ mặt nhàn nhạt, không nhanh không chậm, ta muốn ở lầu hai tây viện. Phòng có thể trông thấy hậu viên, An Nhàn quán rất lớn, có mấy viện liền nhau. Người hầu mở cửa phòng, Ninh Nhi đứng ở cửa sổ, thấy hậu viên liễu xanh, đào hồng, núi dạ ao nước chen nhau. Quả thật vừa lòng, đẹp không? Thiệu Trần rất là tự đắc, Ninh Nhi gật đầu thật mạnh, chốc lát, nhớ tới hắn mới vừa rồi cho tiền người hầu, nhỏ giọng nói, khách điếm này rất đắt à? Thiệu Trần không quan tâm cười một tiếng, ở chỉ có một ngày, ngay cả hoàng cung, chỉ cần người dám ra giá, biểu huynh ta cũng sẽ ở được. Ninh Nhi cũng cười, Thiệu Trần trở lại chốn cũ, tâm tình rất tốt, nói, trời còn sớm, ta dẫn ngươi ra phố đi dạo một chút, như thế nào? Ninh Nhi cầu còn không được, nhưng lại ngó ngó bao quần áo của mình, có chút khó khăn, tiền tài của ta, cũng mang đi sao? Thiệu Trần biết mấy cái kia của nàng, một chút đồ trang sức cũ, mấy đồng tiền, đáng giá nhất cũng chỉ là cái châm vàng kia, vậy cũng là tiền tài. Hắn nghĩ thầm, mang đi, Thiệu Trần nói, từ trong bao quần áo của chính mình lấy ra một cái túi da nhỏ nhỏ, đưa cho Ninh Nhi, cất vào bên trong, mang theo bên mình là được. Phố phường Lương Châu mặc dù không lớn bằng ở thành đô, nhưng cũng vô cùng náo nhiệt. Mỗi đường phố đều tụ tập một thứ hàng hóa, đường Sơn Nam bán đồ sơn mài, đường Kiếm Nam bán vải gấm, đường Giang Nam bán trà, đường Hà Bắc bán đồ sứ. Ninh Nhi nhiều năm chưa từng được đi dạo như vậy, ở mỗi một con đường nhìn qua xem lại, vô cùng hăng hái, trên phố có đủ loại người, Thiệu Trần ngang hông đeo đao, ở nơi này cũng không làm người khác chú ý, mặc dù vậy. Hắn vẫn đội mũ cỏ, đem vành mũ ép tới thật thấp, đi theo phía sau Ninh Nhi, từ tiệm ăn bay tới mùi thơm mê người, hai người đều cảm thấy thèm ăn, Thiệu Trần liền dẫn Ninh Nhi đi ăn một bữa ngon lành. Lúc đi ra, trên tay còn cầm theo hai bao mứt hoa quả, tối nay bọn ta cùng Trương Huynh đến ngõ Chu Hạng ăn cơm. Không biết công thai cùng đi không? Bên cạnh, hai người đang chào hỏi. Ninh Nhi nghe được một người nói như vậy, Chu Hạng, nàng hỏi Thiệu Trần, Chu Hạng là nơi nào, có đồ ăn ngon sao? Thiệu Trần liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt cười như không cười, không có gì ngon, hắn lạnh nhạt nói, là nơi nam nhân lui tới. Ninh Nhi nháy nháy mắt, chợt thấy một người bán hàng rong đang bán con dế bằng trúc. Vui mừng đi tới, biểu huynh, cái này. Ninh Nhi cầm trong tay một con dế trúc, phía dưới còn buộc một dây lụa mảnh, kéo một cái, lại có tiếng kêu giống hệt dế thật, Thiệu Trần mỉm cười, hỏi người bán hàng rong. Bao nhiêu tiền? Người bán hàng rong cười nói. 3 văn tiền, Thiệu Trần đang muốn trả tiền. Ninh Nhi lại kéo tay áo của hắn. Chỉ xem một chút thôi. Nàng ngượng ngùng đem con dế trúc trả lại cho người bán hàng. Rồi lôi kéo Thiệu Trần đi. Sao không mua? Thiệu Trần không hiểu, ta còn muốn mua xiêm áo. Mua con dế này, sẽ không đủ tiền, Ninh Nhi đỏ mặt nói. Thiệu Trần nói, ta mua cho ngươi, không cần ngươi mua, Ninh Nhi ánh mắt nghiêm túc. Ngươi đã dùng tiền lộ phí, ăn ở trả nợ, những thứ khác không cần ngươi bỏ tiền. Thiệu Trần tức cười, hắn nhìn bóng lưng hăng hái của Ninh Nhi. Không biết cô gái thần kỳ này lấy những nguyên tắc cứng nhắc kia ở đâu ra. An Nhàn quán ở một đêm đủ mua mấy trăm con dế trúc. Nàng thoải mái ở, ra cửa lại nhất định thay hắn tiết kiệm 3 văn tiền mua một con dế trúc. Cửa hàng bán quần áo không ít, Ninh Nhi đi mấy chỗ, ở nơi giá cả vừa phải tỉ mỉ chọn lựa. Thiệu Trần đi theo nhàm chán, vừa đúng mình cũng muốn sửa sang lại bản thân. Liền cũng đi vào xem xét, trong cửa hàng y phục rất nhiều. Ninh Nhi cầm một cái áo ngắn màu xanh, vân trắng, cùng một cái áo ngắn màu hồng thêu hoa cân nhắc. Đang do dự, nàng chợt cảm thấy ngang hông bị đụng một cái liền kinh hãi. Một nam tử cao gầy nhanh chóng lách ra ngoài, trong tay cầm túi tiền của nàng. À, ăn trộm, Ninh Nhi la lớn, vội vàng đuổi theo. Thiệu Trần ở phòng trong nghe được tiếng nàng. Lập tức vọt ra, Ninh Nhi đã chạy ra bên ngoài. Rất nhiều người không rõ chân tướng. Dừng lại quan sát, Thiệu Trần bị chặn kín. Hô to, nước sôi, nhường đường, người phía trước kinh hãi. Vội vàng tránh ra, Thiệu Trần linh hoạt chạy nhanh ra ngoài. Ninh Nhi đuổi trên đường. Khắp nơi đều là người. Không thấy bóng dáng tên trộm đâu nữa. Nàng đang sốt ruột, phía trước lại nổi lên một trận xôn xao. Tên trộm vốn là muốn mượn đám người che chở chạy trốn. Không ngờ, một cái tay nắm lấy cổ hắn từ phía sau. Hắn theo quán tính xoay một vòng tại chỗ. Trong ngực trống rỗng, một thanh niên đội mũ cỏ lạnh lùng nhìn hắn. Trong tay cầm túi tiền hắn mới vừa trộm được. Tên trộm thẹn quá hóa giận. Căm hận nói, muốn chết à, dứt lời. Nắm đấm vung tới, Thiệu Trần không chút hoang mang. Lách người. Cùi chỏ đánh xuống, tên trộm bị đau kêu lên, ngã xuống đất, ngần này bản lĩnh cũng dám ở trước mặt ta vênh váo. Thiệu Trần khinh miệt liếc hắn một cái, đang muốn bỏ đi, lại phát hiện chung quanh 3-4 tên mặt mũi hung ác. Trong tay đều cầm đao, giết hắn, tên trộm mặt xám mày cho đứng lên, nhổ lên đất một bãi nước miếng. Thiệu Trần thấy kia mấy người đánh tới, biến sắc, gỡ đao ngang hông xuống. Mọi người cho là hắn muốn rút đao, nhưng cũng không thấy đao rút ra khỏi vỏ. Thiệu Trần nắm đao, trái ngăn, phải đánh, thân pháp lưu loát, mấy tên trộm mặc dù hung hãn, lại chỉ biết chém loạn. Qua mấy hiệp, cao thấp liền phân rõ. Thiệu Trần quyền cước phát ra tiếng gió. Từng quyền đều nghe tiếng va chạm da thịt. Một lúc sau, bọn tặc nhân chẳng những không thể tổn thương hắn, ngược lại kẻ nào cũng bị thương. Chết đi, một tên lửa giận cháy mi, nhằm chỗ sơ hở, vùng đao chém tới, tim Ninh Nhi cơ hồ ngừng đập, coi chừng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy Thiệu Trần đá lên một cước, người nọ ngã ngửa trên mặt đất, ông cánh tay lăn lộn kêu khóc, mấy tên còn lại thất sắc, thấy đánh không lại Thiệu Trần, cũng không ham chiến, đỡ đồng bạn bỏ đi, giỏi, người vây xem rối rít vỗ tay ủng hộ. Có người hướng Thiệu Trần hô, tráng sĩ, biểu huynh, Ninh Nhi bị sợ đến đôi mắt hồng hồng, vội chạy đến trước người hắn, nhìn xem hắn có bị thương không. Không sao chứ, Thiệu Trần đưa trả túi tiền cho nàng, cây đao treo trở về ngang hông. Ninh Nhi không biết nên khóc hay nên cười, nói không ra lời, chỉ có thể lắc đầu một cái. Thiệu Trần đưa mắt hướng quanh mình nhìn một vòng, trầm giọng nói. Đi, dứt lời, nắm cánh tay của nàng, mang nàng rời đi, cách đó không xa một chỗ trên lầu cao, âm thanh mềm mại của ca kỹ hợp với tiếng đàn tì bà. Chậm rãi quanh quẩn, so với âm thanh ồn ào trên phố chợ giống như hai thế giới. Thấy rõ không, Sau tấm bình phong, một âm thanh vang lên trầm mà không khàn, không phân biệt được vui buồn. Thấy rõ, người kia đáp, chính là Thiệu Trần, người sau tấm bình phong của không trả lời. Tựa hồ đang trầm tư. Chủ nhân, có muốn bắt hắn tới không? Bắt, không cần, người nọ nhẹ giọng cười một tiếng. Muốn gặp hắn, ta tự có biện pháp. Thiệu Trần mang theo Ninh Nhi, rời đi đám người, chui vào một hẻm nhỏ yên tĩnh. Trần Lang, hắn đi rất nhanh, Ninh Nhi phải khổ cực đuổi theo. Không hiểu hỏi, vì sao không đi đường cái? Đi đường cái không chừng sẽ gặp phải đồng bọn của bọn chúng. Thiệu Trần cũng không quay đầu lại. Vừa đi, ánh mắt nhạy bén vừa nhìn bốn phía. Mới vừa rồi trong lúc đánh nhau, hắn vô tình liếc thấy một gương mặt. Người nọ núp ở đám người vây xem phía sau. Tuy chỉ một cái chớp mắt, Thiệu Trần trong lòng lại giật mình. Hắn cũng không xác định, bởi vì Lương Châu không thuộc phạm vi thế lực của người đó. Nhưng Thiệu Trần vẫn cảm thấy cẩn thận là hơn. Tâm tư chịu nặng, 2 năm trôi qua rồi. Vốn cho là coi như không thể vận đổi sao rời. Ít nhất cũng có thể an ổn một khoảng thời gian. Nếu như bây giờ bị để mắt tới. Nghĩ tới, tay nắm đao không khỏi nắm thật chặt. Bọn họ vốn đi bộ ra ngoài. An Nhàn quán ở thành Bắc. Hai người đi một đoạn thật dài rốt cuộc mới trở lại. Y phục không mua được. Ninh Nhi có chút tức giận, nhưng nghĩ đến có thể toàn thân bình yên tránh khỏi những tên hung thần ác sát kia. Lại cảm thấy may mắn. Không biết vì sao nàng cảm thấy Thiệu Trần sau khi đánh lui bọn trộm, hình như cũng không vui mừng. Cho đến khi trở lại khách điếm, hắn cũng vẫn kiệm lời. Hình như có tâm sự. Biểu huynh không thoải mái Ninh Nhi không nhịn được hỏi. Thiệu Trần thấy vẻ mặt ân cần của nàng, cười nhẹ, không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi. Bọn họ không ra ngoài nữa. Ở trong An Nhàn quán cả đêm, quả thật vô cùng thoải mái. Hôm sau, Ninh Nhi theo thường lệ bị Thiệu Trần sáng sớm gọi dậy. Dụi mắt, đứng lên, mây trên trời có chút dày. Mặt trời hình như không có ý định đi ra. Thời tiết cũng rất mát mẻ. Đồ ăn trong An Nhàn quán quá đắt. Thiệu Trần tính toán vào phố mua một ít bánh, làm lương khô trên đường. Đồ ăn Lương Châu vang danh bốn phương. Thiệu Trần chọn một chỗ cửa hàng đông người, ngừng xe, để Ninh Nhi đợi ở trên xe, tự mình đi mua bánh. Rất đông người, Thiệu Trần đang chờ, chợt cảm thấy có người đang nhìn mình. Hắn dương mắt, một người cưỡi ngựa đang đứng cách 3-4 bước bên ngoài cửa hàng nhìn hắn. Khóe môi khẽ nâng lên. Thiệu Trần bình tĩnh, ánh mắt sắc bén, biểu huynh, lúc này, tiếng Ninh Nhi kinh ngạc mà sợ hãi truyền đến. Thiệu Trần nhìn lại, cả kinh, chỉ thấy một người đang đánh xe ngựa chạy đi. Ninh Nhi trong xe kêu 2 tiếng, cũng không thấy âm thanh gì nữa. Ninh Nhi, Thiệu Trần cướp đường chạy như điên, nhưng xe ngựa rất nhanh, bỏ hắn lại đằng sau. Tiếng vó ngựa từ phía sau bước tới, Thiệu Trần lắc mình một cái. Đồng thời rút đao ra khỏi vỏ, canh tiếng đao kích va chạm, người nọ nhưng chỉ là đáp lại một chiêu, không đợi Thiệu Trần phản kích, đã đi mất, trong gió sớm, chỉ còn lại âm thanh của hắn không nhanh không chậm, vườn mai ở ngoại ô Tây Nam bên ngoài thành 15 dặm. Muốn liền tới, hết chương 9, cách chương.